mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, đệ 1318 chương họa bích. Xong, bọn họ trước kia cũng quỳ không biết bao nhiêu lần, hèn mọn mà khẩn cầu trời xanh thương hại, ban cho bọn họ mưa thuận gió hòa cùng lương thực, ông trời như là vì trừng phạt bọn họ lúc trước tham lam. Cũng không từng thương hại, ngay cả một đóa mây đen đều không có cho bọn hắn. Bất quá lúc này đây, đại khái là bởi vì bọn họ rốt cuộc quyết định hướng thiên nhiên thỏa hiệp. Hướng đã từng sở làm hết thảy chân chính sám hối duyên cớ. Chỉ thấy sạch sẽ trên bầu trời cũng không biết từ nơi nào bay tới một đại đoàn vân. Vân, hơn nữa là mây đen đâu. Đã lâu không có nhìn đến như vậy mây đen. Mọi người ngửa đầu, hoài vô cùng nóng bỏng tâm tình nhìn kia đoàn vân. Không cần phiêu đi, không cần phiêu đi, trời mưa a, ầm ầm ầm, một đạo sấm rền vang lên. Lại giống như ở mọi người trong lòng thật mạnh đánh một chùy. Mọi người trở nên phấn chấn lên, càng thêm ra sức mà trên mặt đất dập đầu, ra đầu phá cũng chưa phát hiện, tầng mây kích động, ngay sau đó lại truyền đến càng vì vang dội tiếng sấm ni nhìn đến vân trung ẩn ẩn lập lòe tia. Chớp, rầm, nước mưa rơi xuống, khắp thiên địa bị màn mưa bao phủ, mọi người ở trong mưa hoan hô, nhảy, đã lâu. Bọn họ đã nhớ không được rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có hạ quá vũ. Hạ quá lớn như vậy vũ, bọn họ phảng phất nhìn đến trong đất mạ đang ở duỗi thân. Nhìn đến hoang vu triền núi toát ra điểm điểm màu xanh lục. Mọi người lấy xuất ra bình chậu thậm chí liền chén đều mang sang tới. Phụng ở trong tay trời cao ban ân cho bọn hắn nước mưa. Trấn trưởng cũng bị nước mưa xối. Nhìn những người này tầm mắt cũng không khỏi có chút mơ hồ. Không biết là nước mưa vẫn là chính hắn nước mắt, đã từng, hắn cũng là từ nơi này đi ra hài tử, mặc dù là tới rồi hiện tại, hắn cha mẹ còn đang suy nghĩ này phiến thổ địa khi nào có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Không nghĩ tới ông trời rốt cuộc mở mắt, rốt cuộc trời mưa, đương nhiên. Từ Trương Hoa Thành vận tới lương thực vẫn là muốn mượn cấp Thiên Sơn thôn thôn dân. Ở một hồi thiên nhân đại chiến lúc sau, nơi này liền bị hắc ám bao phủ, yêu ma hoành hành, ác linh nảy sinh, thiên địa một mảnh vết thương. Tra ra nơi này ngầm có cường đại năng lượng đang ở cắn nuốt thế giới này sinh cơ cùng nguyên năng. Vì thế phái ra 9981 cái đại năng tiến đến trấn áp. Lấy cường đại thần lực chuyển đến muôn vàn ngọn núi, rốt cuộc đem cổ lực lượng này trấn áp ở dưới, thế giới này rốt cuộc đến hưởng một lát an bình, dần dần khôi phục sinh cơ, dân sinh sương vinh, chính là không biết là ai truyền ra này dãy núi bên trong có kim mạch bảo tàng. Mọi người xua như xua vịt, tùy ý chặt cây, đào khai sơn mạch, nguyên bản là nhất thể trận pháp, tựa như một cái hoàn chỉnh đại đê giống nhau. Lại bị con kiến ở bên trong như tằm ăn lên nuốt chửng. Rốt cuộc làm cái này trận pháp xuất hiện một tia buông lòng. Vì thế hắc ám cắn nuốt hết thảy sinh cơ cùng nguyên năng năng lượng. Lại lần nữa từ dưới nền đất chỗ sâu trong thẩm thấu hướng này yếu ớt thế giới. Bởi vì thổ địa sinh cơ dần dần bị cắn nuốt, trở nên ngày càng cằn cỗi. Ác liệt khí hậu làm nơi này khô hạn thiếu vũ. Nguyên bản xanh ngắt ngọn núi cũng biến thành núi hoang, mọi người bắt đầu khủng hoảng lên, sau đó tu sửa thần miếu, tưởng khẩn cầu thượng tiên lại lần nữa buông xuống, giúp đáng thương mọi người. Không sai, kia thần miếu không phải cung phụng, mà là thông qua hiến tế hướng về phía trước tiên truyền lại bọn họ cực khổ. Bất quá lần này thượng tiên cũng không có tới, chờ tới là dụng tâm kín đáo người. Bọn họ ngửi được này bá đạo lực lượng, vì thế thông qua một ít thủ đoạn rốt cuộc tìm được nơi đó. Cái kia thông hướng ngầm vực sâu cái khe, đó là những người đó thông qua thủ đoạn làm ra tới. Đương nhiên, bên trong năng lượng cũng bức thiết mà muốn ra tới, vì thế những người này ý đồ vừa lúc đón ý nói hùa kia năng lượng nhu cầu. Bất quá người thường chớ nói khống chế này bá đạo hắc ám năng lượng. Liên tính là tới gần cũng sẽ bị trực tiếp cắn nuốt. liền cặn bã đều không dư thừa. Nhất có người khuynh tẫn mấy vạn người tới lấp đầy. Rốt cuộc tạc xuống dưới một khối. Đêm này mang đi, mà dư lại người, tác trở thành ảnh bích thượng một bộ bức họa. Bởi vì rốt cuộc mở ra kia nói chỗ hỏng, cho nên nơi này hoang vu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Tố Tân cảm giác chính mình là một cái thật dài mộng. Tỉnh lại khi khóe mắt còn có ướt át nước mắt, cho nên, phía trước cường bá luôn mãi cường điệu, thượng tiên chuyển đến thiên sơn ngăn cách yêu ma sự là thật sự. 9981 cái thượng tiên ăn mặc màu trắng bào phục. Đồng thời huyền đình không chung, đồng thời phát công, khuynh tẫn chính mình suốt đời tu luyện tiên linh chi lực. Chỉ là vì trấn áp nơi này hắc ám năng lượng, làm thế giới một lần nữa khôi phục sinh cơ, kiểu gì hành động vĩ đại, kiểu gì khí thế bàng bạc, kiểu gì vĩ ngạn thân ảnh, Tố Tân đột nhiên sinh ra một loại sùng bái cùng hướng tới chi tình. Bất quá, chính mình hiện tại cũng coi như là đem hậu hoạn diệt trừ. Một loại cảm giác thành tựu cùng vinh dự cảm nảy lên trong lòng. Một hồi chưa từng đại chiến mang đến này khối màu đen tấm bia đá. Sau đó bị người nổ tung, mang đi một góc, trời xuôi đất khiến rơi xuống một cái chát người giấy trong tay. Bị này lợi dụng, dùng chát người giấy tới hại người, cuối cùng bị nàng thu, mà nơi này, cũng làm chính mình lấy thiên cơ chi lực thu phục, vạn hạnh. Chính mình có thiên cơ chi lực. Đến tận đây, họa bích chi mê rốt cuộc vạch trần. Hơn nữa về sau đều sẽ không tái xuất hiện. Tố Tân hiện tại là chân chính một thân nhẹ nhàng. Tại hạ một ngày một đêm hết mưa rồi lúc sau. Đón chân trời cầu vòng. Hướng tới thiên sơn phong phương hướng chính thức xuất phát. Hải lão ra đánh khò khè. Đem hai chòm râu thổi nhếch lên nhếch lên. Rượu đủ cơm no. Ở ôn nhu hương rong rồi lại ném binh tá giáp lúc sau. Cảm giác toàn thân thoải mái. Lúc này đã tiến vào điểm mỹ mộng đẹp. Mộng cũng là tươi đẹp hương diễm mộng. Một cái phiêu đãng hồng nhạt màn lụa. Ngay cả không khí đều là hồng nhạt trong đình viện. Một đám người mặc sa mỏng. Mạn diệu thân thể nếu ảnh nếu hiện mỹ kiều nương chính nũng nịu mà gọi hắn. Nguyên lang ta ở chỗ này đâu? Nguyên lang. Ta ở chỗ này, bắt lấy ta tùy tiện ngươi như thế nào ngoạn nhi, nguyên lang mau tới bắt ta a. Khanh khách, kiều mềm thanh âm mang theo nhẹ nhàng thở dốc, tựa như không thắng nam tử khỏe mạnh công thành lược trì rên gì. Làm người không cấm suy nghĩ bậy bà, hải thịnh nguyên trực giác hạ bụng nóng lên, thoán nổi lửa miêu, trướng trướng về phía hạ trụy đi, vội vàng mà muốn phát tiết, hắn trong miệng lẩm bẩm. Ở hồng nhạt màn lụa truy đuổi này đó nữ tử, rốt cuộc, một nữ tử ở trốn tránh chung, bởi vì phiêu động hồng nhạt màn lụa che khuất tầm mắt, lại là trực tiếp đụng vào Hải Thịnh Nguyên trong lòng ngực. Hải Thịnh Nguyên lúc này đúng là khát khô cổ khó nhịn là lúc, hắn mới mặc kệ đây là đám kia cô nương chung cái nào. Dù sao ôm vào trong ngực giống nhau đều là nhuyễn ngọc ôn hương mềm nhẵn xúc cả mần y vì thế thô. Lỗ mà đem nữ tử đè ở trên mặt đất, ba lượng hạ đem trên người sa mỏng xé rớt, vội vàng mà vọt đi vào. Bất quá vài cái, liền lại bị đánh cho tơi bời. Sớm đã bị đào trống không thân thể cảm giác một trận mỏi mệt đánh úp lại. Sau đó bay thẳng đến phía dưới mỹ nhân nhi đè ép đi xuống. Không có đoán trước trung hờn dỗi truyền đến, cũng không có xô đầy. Bất quá này đều không quan trọng. Hắn hiện tại cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ nghĩ hảo hảo mà ngủ một giấc, không biết vì cái gì. Lúc này đây hắn ngủ cũng không kiên định, bởi vì hắn tổng cảm thấy chính mình phía dưới giường đệm một chút đều bất bình chỉnh. Còn có chút lạnh băng. Hết chương.